Phong Thần Châu, chương 2790, lấy cái này trợ giúp võ giả tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, mấy người đều đắm chìm trong đó. Nơi này thật đẹp, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được lẩm bẩm. Sau này ta sẽ dẫn nàng đi đến nơi đẹp hơn chỗ này. Tần Ninh đi lên trước, nhẹ nhàng nắm tay ngọc của Cốc Tần Nguyệt, cười nhạt nói. Nơi đó có thiên cung trôi lơ lửng dưới ngân hà cửu thiên. Tinh hà dày đặc, sao lốm đốm đầy trời. Đến ban đêm, ánh trăng lưu chuyển, để nàng đắm chìm trong đó. Mặt trời mọc hướng đông, giống như ở ngay trước mắt, có thể chạm tay vào ánh sáng. Còn có từng vùng phồn hoa rực rỡ giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Vô số chim thần khó mà nhìn thấy được. Vô số vườn hoa sơn cốc. Tần Ninh nói xong, giống như bản thân chìm vào trong đó. Nơi ấy chính là Cửu Thiên Vân Minh. Nơi đó có băng cung của mẫu thân, có dược bồ của đại nương, có phi cầm của các đệ đệ. Đó là nơi hắn sống trên 100 vạn năm, cho dù là chờ đợi 100 vạn năm, nhưng vẫn giống như ngày hôm qua, khiến cho người ta hoài niệm. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên cười một tiếng nói, vậy nói rồi đó, chàng phải đưa ta đi. Đi giữa đào hoa nguyên, mấy người đều chìm đắm trong đó. Chỉ có Cửu Anh ở đầu vai Tần Ninh, dáng vẻ ủ rũ, thỉnh thoảng hắt xì hơi mấy cái, tỏ ra bất đắc dĩ. Cái nơi quỷ này có gì tốt đâu, còn không tốt bằng mấy hang ổ trong núi. Có linh thú mỹ vị có thể ăn thoải mái. Mệt rồi còn có thể ngủ ở trong rãnh khe núi. Không cần di chuyển cũng có thể tùy tiện giải phóng đồ lặt vặt trong cơ thể. Sảng khoái hơn nhiều. Hơn nữa mùi của mình không ai dám xâm phạm. Đó mới là cuộc sống nó hướng tới. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Đi đàn tế. Tần Ninh mở miệng nói. Đào hoa nguyên này là năm đó Thanh Phong Thiên Nhân chế tạo cho Nguyệt Diệp Thiên Nhân, hao tổn thời gian ngàn năm mới có được quy mô hiện giờ. Mà bên trong đào hoa nguyên này có một tòa đàn tế. Đây cũng không phải đàn tế thông thường, mà là lấy tế luyện bên trong đào hoa nguyên này. Linh khí thiên địa sinh ra, dung luyện linh khí nền tảng mạnh mẽ. Lấy cái này trợ giúp võ giả tu hành. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư nói, mắt vãng sinh của ngươi trên thực tế là mắt nghịch thiên. Đồng thuật có thể bộc phát ra uy lực cường đại, linh khí thiên địa của đào hoa nguyên sinh ra này lại không giống nhau. Tương bác với thiên địa, nhưng lại cực tốt đối với ngươi. Tần Ninh vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng trôi, dần dần từng luồng linh khí thiên địa lưu động, hóa thành một con chim sẻ nhỏ. Cách chương